Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 793, chương 854, liên bang gia tộc. Chịu đến không biết tên nam tử hắc y bọn thủ hạ. Ở rậm rạp trong đám người xuyên toa, hướng phía La Hoa Sen bước tới. Bởi Robin kỹ thuật nhảy ảnh hưởng, trong quán rượu đại đa số người bị hấp dẫn đến chu vi. Hắc y nhân đoàn người tốn sức hồi lâu sứ mệnh đẩy ra đoàn người. Thế nhưng quá nhiều người. Nửa ngày cách La Hoa Sen khoảng cách còn có mấy mét xa. Người khác đều bị Robin kỹ thuật nhảy hấp dẫn hoan hô. Hắc y nhân đoàn người không chỉ có trang phục đặc thù. Cộng thêm cái kia đẩy ra đoàn người hành vi. Tất cả như vậy khác thường nhất thời bị La Hoa Sen chú ý tới. Ở nhận thấy được hắc y nhân hướng chính mình vây quanh tới thời điểm, La Hoa Sen sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, lộ ra thần sắc kinh hoàng. Hiển nhiên nàng không có dự liệu được những tình huống này phát sinh. Không có suy nghĩ nhiều, La Hoa Sen vội vã tự tay bưng đầu hướng phía trong đám người chen tới. Âm thầm hướng phía quán ba phương hướng chạy đi. Chu vi vốn là rậm rạp chẳng chịt đoàn người. Ở cộng thêm La Hoa Sen cố ý cong đầu trốn tránh. Trong nháy mắt xuất hiện tại người da đen trong mắt La Hoa Sen trong nháy mắt liền biến mất ở trong. Đám người, mọi người, tản ra, trước đem toàn bộ quán ba hết thảy cửa thông đạo ngăn chặn. Nhất định không thể để cho chạy ra khỏi quán ba, bằng không làm sao hướng thiếu gia cùng tộc trưởng đám người bàn giao. Tên này hắc y nhân phản ứng phá lệ nhanh chóng. Trong chớp mắt nhận biết đến muốn đem nhập khẩu trước chặn lại. Nhiều người như vậy đàn đối phương cố ý trốn tránh dưới. Muốn tìm phá lệ trắc trở. Nhưng chỉ cần ngăn chặn cửa ra. Mặc kệ đối phương như thế nào đi nữa trốn tránh chỉ có thể đợi ở trong quán rượu trở thành cá trong. Chậu, La Hoa Sen cho là mình hành vi không ai chú ý. Nhưng trong sàn nhảy khởi vũ Robin sớm đã phát hiện. Nhãn quang ám bên trong vẫn nhìn chăm chú vào La Hoa Sen hành động. Bao quát bên ngoài nhìn thấy hắc y nhân ẩn núp một màn. Trong đầu hơi chút suy tư, Robin ngừng lại, hướng phía Lâm Thiên phương hướng đi tới. Chuẩn bị cùng Lâm Thiên thương thảo một cái. Đối với La Hoa Sen, Robin trong lòng cảm giác vẫn là phi thường thích. Ai, thì xong rồi. Chấm ngoặc kép, thực sự là xinh đẹp a. Không biết là ở đâu tới. Về sau có thể hay không còn ở nơi này nhảy, suy nghĩ nhiều. Làm sao có thể, nhìn một cái khí chất đó liền không phải là người tầm thường, tốt mỹ lệ vũ đạo. Thực sự rất đẹp mắt, chấm ngoặc kép, trong đám người thành phiến truyền tới tiếng thở dài bên trong. Robin dừng lại vũ bộ, đi hướng một đầu bàn rượu Lâm Thiên phương hướng, rậm rạp đoàn người bắt đầu tán đi. Có thể Robin còn chưa đi ra mấy bước. Hai gã hắc y nhân xông đi ra, vươn tay đem Robin ngăn lại, hơi ngưng tụ lại ánh mắt ở ngăn lại chính mình trên người hai người hiện lên. Robin mỉm cười hỏi, làm sao, có chuyện gì không? Cản đường hai người, hiển nhiên bị Robin nụ cười làm cho sững sờ. Bọn họ ngăn lại quá không ít nữ nhân, cơ bản chứng kiến bọn họ cái dạng này sẽ minh bạch muốn phát sinh cái gì. Trên mặt tự nhiên sẽ tùy theo lộ ra kinh hoàng và cảnh giác thần sắc. Có thể trước mặt người nữ nhân này lại là đang cười. Cái nụ cười này để cho trong bọn họ lòng không khỏi run lên. Bỗng nhiên mọc lên một cỗ cảm giác xấu. Nhưng nghĩ tới trước mặt người nữ nhân này là thiếu gia điểm danh muốn. Nếu như bọn họ thất bại cái loại này nghiêm phạt. Trong lòng hai người một luồng hơi lạnh đánh vào trong lòng. Vội vã trả lời. Vị nữ sĩ này, chúng ta thiếu gia muốn mời ngươi đi tới uống một chén. Robin ánh mắt không khỏi hướng lên trên nhìn lại, chỉ thấy lầu hai chỗ, một gã người mặc bạch sắc tây phục trong mắt tràn ngập sao sao nam tử. Bưng một ly rượu đỏ hướng Robin mỉm cười, khóe miệng vi kiều, Robin trên mặt hiện lên vẻ khinh thường, quay đầu chỗ khác đối mặt cản đường hai gã nam tử áo đen. Mỉm cười trả lời. Ta có thể đi thấy các ngươi là thiếu gia. Bất quá muốn xem các ngươi người phía sau có nguyện ý hay không. Người phía sau. Hai người liếc nhau mỗi người hiện lên nghi vấn. Xoay người lại đang muốn hướng về sau mặt nhìn lại. Lúc này chỉ cảm thấy bả vai bị người vỗ. Một cỗ sức mạnh cường hãn đánh tới. Hai người hai chân nhất thời mềm nhũn kém chút quỳ xuống. Hai người nhất thời sắc mặt đại biến. Bọn họ đối với thực lực bản thân nhưng là có tự tin. Coi như là treo giải thưởng kim đạt đến hơn triệu hải tặc bọn họ cũng có thể ứng đối. Bằng không cũng sẽ không trở thành vị kia thiếu gia thiếp thân bảo tiêu. Có thể hiện tại trên bờ vai cái tay này. Để bọn họ có loại cảm giác vô lực. Phảng phất một cái nhỏ bé con kiến hôi. Cái này cỡ nào mạnh người mới có thể sở hữu thực lực đáng sợ như thế. Lâm Thiên đầu từ giữa hai người vươn. Quay đầu mỗi người nhìn hai vị hắc y nhân liếc mắt. Nhẹ giọng nói. Chính là ta. Tự giới thiệu dưới. Ta là cái này là đẹp Ray nữ sĩ trượng phu. Mà các ngươi ở ngay trước mặt ta. Ngăn cản ta thê tử. Ta phi thường khó chịu. Nếu như vậy vậy thì phải cho các ngươi. Chấm ngoặc kép. Ở Lâm Thiên trong giọng nói. Hai vị hắc y nhân cảm giác được khí tức tử vong. Toàn thân sợ hãi nhỏ bé run rẩy. Trên người mồ hôi lạnh không ngừng được chảy xuống. Vội vã hô. Chờ chút. Người biết chúng ta là của người nào người sao? Người động chúng ta đại giới là ngươi không thể thừa nhận. A hát nghe vậy. Lâm Thiên nhất thời thấy hứng thú. Động tác trong tay một trận. Hiếu kỳ hỏi. Nếu như vậy. Vậy nói cho ta nghe một chút đi các ngươi sau lưng đại lão là ai? Để cho ta nghe một chút. Cô lỗ. Mạnh mẽ nuốt xuống trong miệng nước bọt. Một tên trong đó cố nén trong lòng sợ hãi. Uy hiếp nói. Chúng ta phía sau nhưng là đổ quốc gia liên bang chính phủ đệ nhất gia tộc Kuro gia tộc. Phải do chúng ta mời vị này tiểu thư đi qua chính là Kuro gia tộc trưởng tử. Còn Kuro, được lợi thiếu gia. Nếu như ngươi động chúng ta chính là cùng Kuro, được lợi thiếu gia đối nghịch. Cũng chính là cùng toàn bộ đổ quốc gia đối nghịch. Như vậy a, như vậy xem ra các ngươi bối cảnh thực sự không nhỏ. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một tia suy tư. Xem ra nho nhỏ này đổ quốc gia trong đó thế lực thật đúng là phức tạp. Mà cái kia bị để mắt tới La Hoa Sen lại là thuộc về cái nào thế lực đâu. Thấy Lâm Thiên không nói lời nào. Hai gã hắc y nhân còn tưởng rằng Lâm Thiên sợ. Nếu không muốn đắc tội Kuro. Được lợi thiếu gia vậy hãy nhanh đem chúng ta thả. Đem vị này tiểu thư đưa qua. Như vậy chúng ta thiếu gia có thể vui vẻ còn có thể cho ngươi không ít tiền đâu. Quan sát hết thảy Robin. Nghe thế. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ trào phúng. Liền một cái nho nhỏ quốc gia thế lực cũng dám uy hiếp Lâm Thiên. Lúc đầu ta chuẩn bị tha các ngươi một mạng. Có thể hiện tại các ngươi chỉ có thể chết ở chỗ này. Hai người lời nói triệt để đem Lâm Thiên chọc giận. Trong tay nhàn nhạt lôi quang thiểm thước. Trên người tỏa ra một cỗ nhàn nhạt sát khí. Người biết như ngươi vậy sẽ chọc cho phiền toái gì sao? Ngươi lại dám. Tên kia uy hiếp hắc y nhân khó có thể tin tưởng hô. Đang đánh cuộc quốc gia bên trong. Lại còn có người dám không sợ đệ nhất gia tộc Kuro lực lượng của gia tộc. Đang nói còn chưa hoàn toàn hạ xuống. Lâm Thiên lòng bàn tay lam sắc sáng quang lóe lên. Hai gã hắc y nhân liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát sinh. Không có chút nào thống khổ chết đi. Một tay bắt lại đã chết hai người bả vai. Thuận tay phóng tới bên cạnh trống không bàn rượu bên cạnh. Tựa như uống say hán tử say giống nhau. Huyên náo quán ba cũng không còn người chú ý tới hai người sớm đã tử vong. Lâm Thiên, mới vừa La Hoa Sen đồng dạng bị những thứ này hắc y nhân đuổi bắt. Hiện tại không biết đi đâu rồi. Robin trong lời nói rõ ràng để lộ ra đúng rồi Hoa Sen lo lắng. Hai người tuy là ở chung cũng chỉ có mấy canh giờ. Nhưng Robin đối với cái này cái miệng lại ngọt. Cơ trí hoạt bát nữ hài tràn đầy hảo cảm. Xử lý tốt hai người Lâm Thiên xoay người. Lờ đễnh nói. Yên tâm đi. Chớ xem thường nữ nhân kia. Hắn có thể khôn khéo. Ta cũng không nhận ra những tên kia có thể bắt được hắn. Lại nói ta đã phái đít thẻ đi trước. Nghe được đít thẻ đi. Robin bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Đối với đít thẻ cái kia cao tới 790 triệu thực lực. Robin cũng không nhận ra trên cái đảo này có ai có thể đem La Hoa Sen từ trong tay cướp đi. cái kia đổ quốc gia liên bang chính phủ đệ nhất gia tộc Kuro gia tộc rốt cuộc là cái gì? Còn có liên bang chính phủ lại là chuyện gì xảy ra? Còn có bọn họ tại sao muốn truy la hoa sen? Mới vừa những lời này Robin tự nhiên nghe được. Kết hợp vừa mới phát sinh sự tình. Robin đã ý thức được bọn họ sợ rằng cuốn vào một hồi đổ quốc gia thế lực giữa trong đấu tranh. Nhún vai, Lâm Thiên một điểm cấp thiết cũng không có. Ý vị thâm trường nói. Mấy thứ này chỉ cần chờ chúng ta muốn ăn đòn la hoa sen là có thể minh bạch hết thảy. Đang suy tư Robin, nghe được cái này phảng phất minh bạch cái gì nhất thời ngẩng đầu lên. Trên mặt tràn đầy nụ cười nhìn về phía Lâm Thiên. Nói, ngươi là không phải đang đánh lấy ý định quỷ quái gì? Làm sao có thể gọi quỷ chủ ý đâu? Lâm Thiên nhẹ chừng Robin liếc mắt. Nói, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng luôn cảm thấy chuyện này theo chúng ta tìm kiếm lịch sử chính văn có quan hệ. Phải, lẽ nào sẽ không có khác? Tỷ như la hoa sen vẫn là rất. Chấm ngoặc kép, Robin tràn ngập ánh mắt hài hước nhìn về phía Lâm Thiên. Nghi vấn hỏi, nghe vậy, Lâm Thiên nhất thời lộ ra vẻ cười khổ vẻ. Giải thích, Robin, lẽ nào ta ở trong lòng ngươi liền là người như vậy sao? Chính là. Thân rên một tiếng, Robin quay đầu chỗ khác, hai mắt lơ đãng hiện lên vẻ bất đắc dĩ vẻ. Đối với Lâm Thiên chọc nợ tình, Robin nhưng là biết không thiếu. Nami không nói, hai người đã kết thành đồng minh, còn có vị kia ở Alabasta mỹ lệ công chúa. Không phải, phải nói là nữ vương. Từng bước Lâm Thiên ca ca gọi, cái kia thân mật dáng vẻ giữa hai người nhất định là có chuyện. Mặt khác ở hải quân bên trong thanh mai trúc mã vị kia mỹ lệ hải quân đại tá. Robin nhưng là nghe qua không chỉ một lần. Bao quát thất vũ hải bên trong duy nhất một danh nữ tính hải tặc nữ đế. Robin trong lòng vẫn luôn biết được những tồn tại này. Chỉ là Robin là cái loại này bình tĩnh cao quý tình nguyện đứng ở nam nhân sau lưng tiểu nữ nhân. Cũng sẽ không chủ động tranh thủ cũng sẽ không yêu cầu chút gì. Thế nhưng làm một nữ nhân Robin đối với cái này chủng sự tình không ngại đó là giả. Nói đến đây, Lâm Thiên sờ lỗ mũi một cái. Trên mặt hiện lên một thật sâu hổ thẹn. Đối với cái này chuyện, Lâm Thiên trong lòng lại làm sao không biết. Nhưng là một ngày liên lụy đến nhiều như vậy nữ nhân. Mỗi người môi hở răng lạnh, cũng không thể rơi xuống người nào. Nếu muốn trong nhà Hồng Kỳ không đến. Bên ngoài thải kỳ bay phiêu, thập toàn thập mỹ giải quyết chuyện này Lâm Thiên suy nghĩ hồi lâu cũng không có cách nào. Vì vậy chỉ có thể áp dụng biện pháp đần độn tránh né làm bộ không biết. Đạp hương vỏ chuối trượt đến nơi nào coi là nơi nào a. Trong không khí bầu không khí có chút không đúng. Lâm Thiên lập tức nói sang chuyện khác. Đúng, Robin, kỳ thực so sánh với các loại. Chờ, La Hoa Sen trở về giải thích. Ta cảm thấy cái này liên bang gia tộc hay là rất có ý. Ân, liên bang gia tộc hẳn là cùng liên bang chính phủ có quan hệ rất lớn. Xem ra nho nhỏ này đổ quốc gia thế lực thật đúng là không đơn giản. Robin phân tích nói, đối với Lâm Thiên ý tưởng, lấy Robin thông tuệ tự nhiên lập tức liền đã nhận ra. Nhưng trong chuyện này, Robin phương thức xử lý lại cùng Lâm Thiên có chút nhớ nhung tượng. Hai người bất động thanh sắc kết thúc cái đề tài này. Mà đổi thành một bên. Thừa dịp đoàn người chạy trốn La Hoa Sen lúc này lại đụng tới phiền toái. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.